Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, 07 có này hai dạng khác biệt đồ vật, cho dù Viên Gia Vĩ lại không cam nguyện, vẫn là ở giấy thỏa thuận ly hôn thượng ký tên, Chu Ninh Na rèn sắt khi còn nóng, làm Viên Gia Vĩ cùng Đỗ Tiếu hiện tại liền đi làm thủ tục. Vốn dĩ Viên Gia Vĩ còn tưởng lấy hộ khẩu bổn không có phương tiện làm kéo dài. Bị Đỗ Tiếu đương trường đâm thùng, Chu Ninh Na lại ở bên cạnh hát đệm nói chút lời nói. Hắn một cái thẹn quá thành giận, liền đáp ứng xuống dưới. Lúc sau liền tính tưởng đổi ý, cũng cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Tựa như Đỗ Tiếu nói như vậy, hai người không có hài tử, cũng không có gì tài sản thượng gút mát. Viên Gia Vĩ còn tính không có vô sỉ rốt cuộc, nháo muốn cùng Đỗ Tiếu phân phòng ở xe gì đó. Kỳ thật cũng là hắn không ngu, có Chu Ninh Na ở chỗ này. Chu Ninh Na nhưng không giống Đỗ Tiếu, nàng bản chức là luật sư, không thiếu bang nhân ly dị kiện tụng, hắn không có khả năng sẽ chiếm được tiện nghi, thả hắn cũng rõ ràng, chuyện này nháo lớn đối ai đều không có chỗ tốt, đặc biệt là chính hắn. Rốt cuộc hắn ở A Đại sở dĩ sai được, từ trên xuống dưới đối hắn đều là vẻ mặt ôn hòa. Trừ bỏ hắn bản thân năng lực ngoại, rất lớn một bộ phận là bởi vì hắn là Đỗ Vinh con rể. Đây là một cái hiện thực mà lại tràn ngập bất công thế giới. Có năng lực người quá nhiều, càng là tinh anh tụ tập địa phương, có năng lực người càng là nhiều, hắn cũng không có so người khác càng ưu tú. Muốn được đến coi trọng, tất nhiên yêu cầu ngoại lực, đặc biệt hắn hiện tại lại đuổi kịp Bình phó giáo sư thời điểm. Hắn đối thủ cạnh tranh cũng không thiếu, mất đi, Đỗ Vinh con rể, này nói quang hoàn. Hắn ưu thế sẽ lập tức té đáy cốc, từ nhất cụ khả năng, biến thành nhất không thấu đáo khả năng đây cũng là hắn vẫn luôn không muốn cùng Đỗ Tiếu ly hôn nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Từ cục dân chính ra tới, hai người đường ai nấy đi, Viên Gia Vĩ đi được đặc biệt cấp. Hắn tựa hồ chưa bao giờ có một ngày giống hôm nay như vậy chật vật quá. Cho nên rõ ràng vừa rời hôn, 3 năm nhiều phu thê quan hệ như vậy xong việc, lúc gần đi lại liền câu nói đều không có. Chu Ninh Na lái xe ở bên ngoài chờ Đỗ Tiếu. Chờ Đỗ Tiếu lên xe, nàng giơ lên mi, cố ý đậu thú nói, có phải hay không cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Đỗ Tiếu bị nàng chọc cười, gật gật đầu. Đúng vậy, vậy ngươi bên kia phòng ở cùng xe, hắn trước dùng đi, ở chúng ta ly hôn sự còn không có công bố trước. Tạm thời còn duy trì nguyên dạng, ta còn là ở tại xây dựng lộ bên kia tiện nghi hắn. Chu Ninh Na suy thanh, lại hỏi, vậy ngươi thật liền tính toán trước đem chuyện này che giấu. Không phải ta nói, hắn đánh đến bàn tính lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Chính là tưởng trước nương ngươi 3 tên tuổi, đem phó giáo sư vị trí lộng tới tay. Tiếu Tiếu, ngươi có thể tưởng tượng hảo, như vậy buông tha hắn có điểm đáng tiếc. Ta biết, Đỗ Tiếu nhấp miệng nói, nhưng ngươi cũng biết ta ba mẹ bên kia, nếu sự tình bị bọn họ biết, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ta hiện tại là một khắc đều không nghĩ cùng hắn tiếp tục duy trì phu thê quan hệ. Liền tưởng chạy nhanh cùng hắn ly. Đến nỗi hắn về sau sẽ thế nào, có thể thế nào, đều cùng ta không có quan hệ, ngươi ba mẹ sớm hay muộn sẽ biết, chờ đến lúc đó ván đã đóng. Thuyền, biết sẽ biết đi, Chu Ninh Na bật cười hạ, cũng là, liền một cái phó giáo sư, cũng không thể thượng thiên, nàng nhìn đồng hồ, đã 5 giờ nhiều, đi thôi, chúng ta tìm cái ăn cơm, dù sao ta hôm nay nghỉ ngơi. Buổi tối mang ngươi đi ra ngoài thả lỏng tâm tình, sao Đỗ Tiếu khởi điểm cho rằng Chu Ninh Na chính là mang nàng đi ăn cơm, ai ngờ ở ăn cơm tiện đường còn đi dạo thương trường. Nàng cho rằng Chu Ninh Na là chính mình muốn mua quần áo. Nào biết Chu Ninh Na ôm một đống quần áo lại đây. Làm nàng đi thử, Ninh Na, loại này quần áo ta nhưng xuyên không được, nàng xách theo kia kiện đai đeo tơ tằm váy dài. Vẻ mặt khó xử, Chu Ninh Na đẩy nàng hướng thay quần áo gian đi. Được rồi, ngươi cũng nên thay đổi phong cách. đừng luôn là đều xuyên trang phục, ngươi nếu là giống chúng ta còn chưa tính, xuyên trước nghiệp trang là chuẩn bị, rõ ràng có thể có rất nhiều lựa chọn, ngươi liền không cảm thấy mỗi ngày như vậy xuyên thẩm mỹ mệt nhọc coi như mặc cho ta xem. Đỗ Thiếu bất đắc dĩ, chỉ có thể vào thay quần áo gian, qua thật lâu, nàng mới do dự dự mà đi ra. Nàng đã thật lâu không có mặc quá loại này hình thức quần áo. Cho dù là trong nhà xuyên áo ngủ, cũng là chung quy chung củ trên dưới hai kiện bộ, nàng không được tự nhiên mà sờ sờ khoang ở bên ngoài cánh tay. Chu Ninh Na đôi mắt lại sáng, liền một bên nhân viên cửa hàng đều là đầy mặt kinh diễm mân y. Bạc màu lam tơ tằm đai đeo váy dài, cũng không phải bên người hình thức, nhưng cắt may thực hảo. Nhìn ra được là danh thiết kế sư thiết kế, dán sát đường cong nhưng cũng không bên người, có thể hành tẩu chi gian lại hoàn mỹ thể hiện Đỗ Tiếu giảo hảo đường cong. Một loại tựa che phi che tựa giấu phi giấu gợi cảm. Thực phù hợp Đỗ Tiếu khí chất, ôn nhu trí thức chung, lại làm người cảm thấy diễm quang bắn ra bốn phía, người ngực khi nào trưởng thành, ta như thế nào không biết. Chu Ninh Na đi lên trước. Thân mật mà giúp nàng điều chỉnh đai an toàn, không nhịn xuống tay ngứa ở kia cao ngất thượng xoa nhẹ một phen. Hảo mềm a, ngươi làm gì a? Thấy một bên nhân viên cửa hàng có điểm xấu hổ mà thiên mở đầu. Đỗ Tiếu ửng đỏ mặt, nói, lại không phải không có sờ qua, lúc trước chúng ta còn so qua, xác thật so qua. Bất quá đó là trẻ người non dạ khi làm sự, không riêng đối với gương so lớn nhỏ. So hình dạng, còn lấy mềm thước lượng quá, lúc trước Đỗ Thiếu còn so Chu Ninh Na tiểu một cái sai. Không nghĩ tới mấy năm nay qua đi, Chu Ninh Na không thấy tăng trưởng, ngược lại Đỗ Thiếu lớn không ít, bởi vì hồi ức, Đỗ Thiếu có điểm xấu hổ, lại nhịn không được vừa muốn cười, nàng cười rộ lên thực mỹ, hoàn toàn có khác với nàng ngày thường bề ngoài cho người ta khô khan nghiêm túc bộ dáng. Chu Ninh Na cũng cười, như vậy không phải khá tốt, đi, ta lại mang ngươi làm tóc đi, liền như vậy bị Chu Ninh Na cường lôi kéo đi tóc đẹp cửa hàng. May mắn thương trường đủ đại, cái gì đều có, cũng không cần chuyên môn khác tìm mà ni Đỗ Tiếu đầu tóc hảo. Lại hắc lại trường lại mật, trải qua tóc đẹp sư khéo tay một phen lăn lộn, chỉ tóc dài hạ nửa bộ phận bị thổi dùng một lần đại cuốn. Xử lý hảo, toàn bộ rối tung xuống dưới, đắp kia kiện bạc màu lam tơ tằm đai đeo váy dài. Thon dài gáy ngọc, tiểu xảo tinh xảo xương quai xanh, hơi cuốn xõa tung tóc dài uốn lượn mà xuống, đến bên hông, mỹ đến giống cái yêu tinh. Đây là Chu Ninh Na nguyên lời nói, đương nhiên là không xem mặt, chờ Chu Ninh Na mạnh mẽ đem Đỗ Tiếu trên mặt kính đen hái xuống. Liền thật thành yêu tinh. Kỳ thật Đỗ Tiếu là cái loại này thực ngoan diện mạo. Nhưng khóe mắt thượng chọn, trời sinh mang mị, khả năng nàng chính mình cũng rõ ràng. Từ vào đại học thời điểm liền mang mắt kính, một mang chính là nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ như vậy không đẹp, nhìn tâm tình sẽ không thực hảo. Ngươi còn kém điểm trang, ta trong bao đồ vật đầy đủ hết, đợi lát nữa ta giúp ngươi hóa cái trang. Bảo đảm đem kia cái gì là em vứt ra 10 con phố, Ninh Na, như thế nào? Đỗ Tiếu muốn nói cái gì, rồi lại không thể nào nói lên, chỉ có thể nói một câu cảm ơn. Cảm tạ cái gì, ta chỉ là tính toán buổi tối mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ngươi nếu là còn xuyên ngươi kia một thân, ta phải bị người cười đã chết chờ sau khi rời khỏi đây. Quả nhiên Đỗ Tiếu đưa tới rất nhiều người qua đường quay đầu lại. Chu Ninh Na kéo nàng cánh tay nói, nữ nhân Mỹ trời sinh chính là phải cho người xem, đây là trời cao ban cho, giấu đi quá mệt kỳ thật ta cũng không phải sợ cho người ta xem. Chính là thói quen, có lẽ vừa mới bắt đầu có tưởng che giấu Mỹ lệ ý tưởng. Sau lại càng nhiều lại là thói quen, hơn nữa ngươi biết công tác của ta. Học sinh cũng chỉ so với ta nhỏ vài tuổi cho nên cố ý trang điểm thành thục ổn trọng. Cũng có xuất phát từ chức nghiệp thượng suy xét, rốt cuộc lão sư không phải một cái xem mặt ăn cơm chức nghiệp. Ai nói đương lão sư liền không thể chiếu cố Mỹ, người nhà chính là suy nghĩ nhiều, sao đủ mọi màu sắc ánh đèn. Tương đối thong thả nhưng thập phần có tiết tấu cảm âm nhạc. Ca sĩ khàn khàn than nhẹ thiển sướng, nơi này là bóng đêm quán bar. Trong không khí phiêu tán thuốc lá cùng rượu hương vị, đã có rất nhiều khách nhân, có an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia uống rượu nói chuyện. Có tắt theo giai điệu nhẹ nhàng lắc lư thân hình, ánh đèn thực ám, theo phóng ra đèn xoay tròn, làm thế giới này hết thảy đều là như vậy ma huyễn. Hoàn toàn có khác với Đỗ Tiếu nhận chi thế giới. Ninh Na, ta còn là trở về tính, trở về cái gì? Nói tốt hôm nay chính là tới thả lỏng, Chu Ninh Na lôi kéo Đỗ Tiếu hướng trong đi. Ngựa quen đường cũ đi vào một chỗ tạp vị, đã có người ở nơi đó đợi. Thấy Chu Ninh Na liền giận mắng một câu, ma quỷ, làm ta hảo chờ, là cái nam nhân, lớn lên cũng không tệ lắm, trắng nõn, cao gầy, nhưng ăn mặc có điểm sức tưởng tượng, đi theo hắn liền thấy Chu Ninh Na phía sau Đỗ Tiếu. Cười đến thực phong tao mà thò qua tới, ai ra, đây là từ chỗ nào mang đến tiểu bảo bối nhi a? Như thế nào trước kia chưa thấy qua, đúng vậy, phong tao. Đỗ Tiếu rõ ràng cảm thấy lỗi thời, nhưng vẫn là cảm thấy chỉ có cái này từ nhất thỏa đáng. Thấy nàng thất thần, Chu Ninh Na cười một tay đem Tưởng Nam đẩy ra, lôi kéo nàng ở mềm ra trên sofa ngồi xuống. Được rồi, ngươi đừng dọa đến ta bằng hữu. Nàng cùng bình thường đám kia người không giống nhau, nào nhóm người. Tự nhiên là thường xuyên cùng Chu Ninh Na phao đi đám kia người. Chu Ninh Na ngày thường công tác rất bận, áp lực cũng đại, cho nên vẫn luôn có phao đi thói quen, bất quá số lần cũng không nhiều. Rốt cuộc nàng cũng không phải mỗi ngày có rảnh, nhưng nàng chơi lên thực điên, thường xuyên sẽ hô bằng gọi hữu kêu một đống người tới chơi. Bất quá Đỗ Tiếu không ở trong đó, một là biết nàng không phải thích loại địa phương này tính cách. Mặt khác cũng là Đỗ Tiếu kết hôn còn tới phao đi cực nhỏ, ít nhất nữ nhân là rất ít, hôm nay Chu Ninh Na sẽ mang Đỗ Tiếu tới, cũng là muốn cho nàng kiến thức bên ngoài bất đồng thế giới. Cũng miễn cho luôn là tam điểm một đường, sinh hoạt giống một bãi nước lặng, hắn kêu Tưởng Nam, ngươi đừng đem hắn đương nam nhân, đương tỉ muội là đến nơi, Chu Ninh Na nói. Đỗ Tiếu chớp chớp mắt, đột nhiên minh bạch bạn tốt ý tứ, gai. Còn chưa kịp nàng có phản ứng gì, Tưởng Nam liền cười duyên nhích lại gần, ngươi có thể gọi người ta Tiểu Nam Nam, ngươi đừng nghe Tiểu Na Na nói bậy, nhân gia chính là chính thức nam nhân, nga, hắn đối Đỗ Tiếu vứt cái mặt mày, rõ ràng như vậy thực thất lễ, Đỗ Tiếu vẫn là nhịn không được dùng mình một cái, sao qua 9 giờ rưỡi, quán ba âm nhạc liền nhanh lên, không riêng tiết tấu nhanh. Âm nhạc phong cách cũng ở không ngừng biến hóa, cái kia có khàn khàn tiếng nói ca sĩ bị thay đổi xuống dưới. Sân nhảy ở giữa sân khấu thượng đổi thành quần áo mát lạnh mỹ nữ nhiệt vũ. Không khí càng ngày càng náo nhiệt, theo một người mặc màu đen bikini múa cột nữ lang lên sân khấu. Huýt sáo thanh hết đợt này đến đợt khác, đem trong sân không khí kéo lại cao trào, nhìn này hết thảy. Tần Lỗi có một loại đã lâu xa lạ cảm nhi tôn phong lãnh hắn hướng trong đi. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người cung kính mà kêu Tôn Tổng. Tôn Phong đầy mặt mỉm cười, cùng người chào hỏi, chờ quẹo vào một cái hàng hiên, bên ngoài ồn ào náo động thanh âm mới rốt cuộc nhỏ. Vẫn là thao tử có mặt nhi, thỉnh ngươi vài lần, ngươi đều không muốn tới, Tần Lỗi cười một cái, không nói gì, thao tử nói. Hắn liền trước tiên ở nơi này hỗn khẩu cơm ăn, Lỗi ca, nếu không ngươi cũng trở về, ở chỗ này làm tổng sau ngươi ở công trường thượng làm cường. Ngươi nói ngươi như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng đi công trường thượng làm việc. Cũng không nghe khuyên, Tôn Phong ăn mặc hiu nhàn, trên cổ lại mang một cây ngón út thô hoàng kim dây xích. Đầy mặt hồng quang, khoảng cách Tần Lỗi thượng một lần thấy hắn lại béo không ít. Kỳ thật cũng có thể lý giải, ăn được uống hảo tâm tình thoải mái, lại không thiếu tiền tiêu, sẽ có điểm mập ra cũng bình thường. Kỳ thật công trường không có ngươi nói như vậy kém, khá tốt nhưng, vừa lúc tới rồi một phiến trước cửa, Trong môn người tự hồ nghe đến bên ngoài nói chuyện thanh âm. Chủ động mở cửa, là cái diện mạo thanh tú nhưng thực gầy nam nhân. Cạo thực đoàn bàn tấc, loại này kiểu tóc kỳ thật thoạt nhìn rất quái lạ. Cũng không có kiểu tóc, nhìn thực thô ráp, vừa thấy chính là trước kia là đầu chọc mới vừa lưu lên không bao lâu. Lỗi ca, sao kỳ thật Tần Lỗi lần này chính là đến xem Thao Tử. Kia sự kiện sau, Dao Nhỏ đã chết, Thao Tử đi vào, liền lưu lại hắn cùng Tôn Phong. Thao Tử là thế chính mình đi vào. Tần Lỗi minh bạch, vốn dĩ nên ra trận này sự chính là hắn, là bởi vì mẹ nó đột nhiên phát bệnh. Hắn đi bệnh viện, cho nên hắn tránh được một kiếp, đều là mấy chục tuổi đại nam nhân, cũng nói không nên lời làm ra vẻ nói. Nhưng nhiều năm không thấy huynh đệ gặp mặt, không tránh được sẽ uống rượu. Ba người từ trên lầu chuyển tới dưới lầu tạp vị, nghe đinh tai nhức óc âm nhạc, một ly ly hướng trong miệng rót rượu, tựa hồ lại về tới từ trước. Tần Lỗi đã mấy năm không uống rượu, cồn làm hắn có chút hơi say. Hắn ăn mặc sơ mi trắng, quần jean, cạo bàn tấc, thoạt nhìn thực sạch sẽ. Loại này sạch sẽ thậm chí là quê mùa, cùng nơi này hết thảy đều có vẻ không hợp nhau. Hoàn toàn khác biệt Lỗi ca trước kia khí chất. Lỗi ca, người thật không trở lại. Hiện tại Thao Tử cũng ra tới. Ta cảm thấy các huynh đệ vẫn là tụ ở bên nhau hảo, những lời này Tôn Phong đã nói vài biến. Có phải hay không thiệt tình không nói đến, Tần Lỗi đều là cười không nói lời nào. Thao Tử tuy rằng vẫn luôn không nói chuyện, nhưng trong mắt hàm chứa thất vọng. Phong Tử, có chút lời nói ta không nghĩ một lần lại một lần nói. Ngươi hiểu biết ta tính cách, Tần Lỗi cười nói. Nhưng là, toilet ở đâu? Ta đi tranh toilet, hắn đứng lên. Tôn Phong buông chén rượu. Thao Tử cũng đứng lên. Ta cũng đi, đã lâu không uống rượu. Chăng không được, Lỗi ca, ta cùng ngươi cùng nhau đi, xuyên qua một đám tạp vị cùng quần ma loạn vũ đám người. Mãi cho đến toilet trước cửa, ồn ào náo động thanh âm mới thấp để mà nhi toilet tới tới lui lui luôn có người. Thao Tử vài lần muốn nói lại thôi, cũng chưa có thể nói ra lời nói. Chờ hai người giải phóng xong, tính toán đi ra ngoài khi, hắn dừng lại bước chân. Lỗi ca, người thật không trở lại. Tần Lỗi nhìn Thao Tử, bất đồng Tôn Phong cùng Dao Nhỏ. Hắn cùng Thao Tử xem như mặc chung một cái quần lớn lên. Hắn từ nhỏ không ba, ở nhà thuộc trong viện thuộc về người gặp người ghét hình dã hài tử. Thao Tử cùng hắn không sai biệt lắm, chỉ có cái nãi nãi. Thao Tử đánh tiểu liền cùng hắn hảo. Hảo đến cuối cùng rõ ràng Thao Tử học tập thành tích không tồi. Lại cùng hắn cùng nhau ở bên ngoài hỗn đến liền cao trung cũng chưa có thể tốt nghiệp. Từ khi mẹ nó qua đời sau, hắn tại đây trên đời cũng liền treo Thao Tử một người. Bằng không hắn hôm nay cũng sẽ không tới chỗ này. Tần Lỗi bởi vì hồi ức có vẻ có chút phiền muộn. Cũng có chút cảm thán. Liền không được, Phong Tử nói không sai. Làm gì không thể so đương cái kiến trúc công cường. Lỗi ca, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi biết ta nghe Phong Tử nói ngươi ở bên ngoài đương kiến trúc không? Ta quả thực không thể tin được. Thao Tử thập phần kích động, trong mắt tràn ngập không hiểu. Có người đẩy cửa đi đến, ánh mắt khác thường mà nhìn hai người liếc mắt một cái. Tần Lỗi cấp Thao Tử làm cái thủ thế. Hai người ra toilet, tránh đi đám người đi quán ba cửa sau. Nơi này lâm một chỗ chết ngõ nhỏ, là ra rác rưởi địa phương. Cửa phóng mấy cái thùng rác, ven đường chất đầy chai bia tử. Còn có một cổ toan hủ hương vị, thập phần khó nghe, Tần Lỗi lấy ra yên, ném cho Thao Tử một cây. Hắn trước cấp chính mình điểm hỏa, lại đem bật lửa đưa cho Thao Tử. Hai người từng người yên lặng trừ yên, thẳng đến yên trừ rớt một nửa. Tần Lỗi mới cười nói, ta cùng Phong Tử nói không phải lời nói dối. Kỳ thật đương kiến trúc công khá tốt, đơn thuần kiên định, làm gì không thể so cái này cường. Vậy ngươi cảm thấy ta có thể làm gì? Tác giả có lời muốn nói. Này một chương thực phì a, ngày mai thấy Nga, cảm ơn các vị muội tử lôi. Moa moa 29.133.162 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 0918-06-17-10. 57. 44 ngày càng 3.000 có thịt ăn ném 5 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-17-11. 31. 30 ngày càng 3.000 có thịt ăn ném 1 cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2018-06-17-11. 32. 24 kéo dài váy ném 1 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-17-20. 08. 32 Mã Lị có chỉ tiểu dê béo ném 1 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-18-01. 16. 11 Jennifer K ném 1 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-18-05. 15. 27 Bao Bao ném 1 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-18-10. 26. 23. Gầy Không Điều ném 1 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-18-18. 41. 01. Hết chương.